Chương 1186, tính tình cổ quái dược quy thần sư. Tại Lưu Ngân Đảo, Hân công chúa thực lực, thế hệ trẻ tuổi bên trong xưng hùng. Mặc dù nàng chuyên tu luyện đan nhất đạo, nhưng đan vo đạo thực lực, không người dám coi thường. Cho dù là Lưu Ngân Đảo ngũ đại thiên kiêu, cũng không dám nói có thể chắc thắng Hân công chúa. Hân công chúa, ta nhìn chiến đấu thì không cần A Phương thần nhìn xem Hân công chúa, khẽ mỉm cười nói. Nghe vậy, Hân công chúa lông mày nhấc lên, có chút không vui. Nếu không phải cảm giác được cố khí tức quen thuộc kia, chính mình mới lười nhác mặc kệ nó được. Hân công chúa gật đầu, xoay người rời đi. Nàng coi là Phương thần không dám cùng nàng chiến đấu, vì vậy trực tiếp rời đi. Nhưng mà, ngay tại nàng xoay người sát na, Phương thần lên tiếng. Hân công chúa, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Phương thần cười hắc hắc, sau đó nói, ta nói không cần chiến đấu, là bởi vì Hân công chúa ngươi không phải là đối thủ của ta. Nghe được Phương thần, chung quanh đông đảo võ giả, nhao nhao mở to hai mắt nhìn, có chút võ giả trực tiếp chửi ầm lên. Tiểu tử này đến cùng là ai, vì sao như thế trương cuồng, cho dù là Lưu Ngân Đảo ngũ đại thiên tiêu, cũng không dám tại Hân công chúa trước mặt nói loại lời này. Hân công chúa đang chuẩn bị lên xe ngựa, đột nhiên nghe được Phương thần, dừng lại một chút thân thể, quay người nhìn hướng về sau người. Ngươi xác định sao? Hân công chúa hỏi. Phương thần gật đầu, đi hướng Hân công chúa. Ông mênh mông linh hồn lực, trong nháy mắt tràn ngập ra. Không đợi Hân công chúa kịp phản ứng, liền bọc lại Hân công chúa. Hân công chúa thân thể mềm mại, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Làm nàng ổn định thân hình thời điểm, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp. Cái này Hân công chúa trong lúc nhất thời có chút tờ không thể nào tiếp thu được sự thật. Thực lực của nàng, do như ban Nga y cùng thế hệ chi chiến, gần như không có thua trận. Nhưng mà kẻ này, thực lực mạnh mẽ như thế. Hân công chúa đôi mắt đẹp lấp lóe, phức tạp nhìn xem Phương thần. Sau một hồi lâu, Hân công chúa cắn răng một cái, sau đó nói, đi theo ta. Nhìn xem đi theo Hân công chúa tiến vào dược quy thần sư phủ đệ Phương thần, đám người hai mặt nhìn nhau. Căn bản không biết vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ người này thực lực, coi là thật để Hân công chúa kiêng kỵ sao? Đáng chết, gia hỏa này vận khí cũng quá tốt đi, bên ngoài, xếp hàng người, không ngừng hâm mộ. Dược quy thần sư trong phủ đệ. Hân công chúa bước liên tục nhẹ nhàng, phía sau Phương thần theo sát lấy. Trong phủ đệ rất yên tĩnh, khắp nơi đều có thể nhìn thấy một chút học tập luyện đan đan đồng. Hân công chúa một bên hành tẩu, một bên đang hồi tưởng lấy chuyện mới vừa rồi. Trong chốc lát, nàng cảm giác linh hồn của mình tại chấn động. Kẻ này linh hồn, thật sự là quá mạnh, thế mà liền nàng đều không cách nào ngăn cản. Nội tâm của nàng rất phức tạp, vì sao trước đó cho tới bây giờ chưa từng nghe nói kẻ này sự tình. Dùng thực lực của hắn, đưa thân ngũ đại thiên tiêu, không có một chút vấn đề. Trong lúc nhất thời, Hân công chúa nội tâm, vô cùng lộn xộn. Chỉ chốc lát sau, Hân công chúa đem Phương thần dẫn tới một chỗ luyện đan đại điện trước đó. Sư tôn ở bên trong luyện đan, ngươi chờ một hồi. Hân công chúa nói xong, tự mình đứng ở một bên chờ đợi. Phương thần tả hữu đảo mắt, phi thường tò mò dược quy thần sư phủ đệ. Đợi ước chừng sau nửa canh giờ, đại điện mở ra, một cái lao giả râu bạc trắng, từ giữa vừa đi ra. Bên cạnh hắn, có hai cái đan đồng đi theo. Dược quy thần sư trên mặt, tràn đầy nụ cười. Hiển nhiên, hẳn là luyện đan thành công. Sư tôn. Nhìn thấy dược quy thần sư xuất hiện, Hân công chúa giọng dịu dàng kêu lên, đi tới dược quy thần sư bên cạnh, ôm lấy cái sau cánh tay. Dược quy thần sư phi thường cưng chiều chính mình cái này đệ tử, nhẹ nhàng sờ lên Hân công chúa gương mặt, sau đó cười nói, ngươi không phải đi rồi sao, tại sao lại trở về? Sư tôn, có người tới gặp ngươi, ta liền dẫn tới. Hân công chúa nói. Dược quy thần sư nghe vậy, lúc này mới chú ý tới Phương thần, hơi kinh ngạc. Ngươi cũng không phải không biết sư tôn quý củ. Dược quy thần sư no y sư tôn, người này cùng ta có chút nguồn gốc, ta tiểu thuận tiện giúp hắn một cái, còn như ngài có nguyện ý hay không vì hắn luyện chế đan dược, vậy liền nhìn hắn bản sự. Hân công chúa nói xong, đem Phương thần giới thiệu cho dược quy thần sư, sau đó liền rời đi. Hân công chúa rời đi về sau, dược quy thần sư nhìn về phía Phương thần, hỏi. Ngươi cùng ta đổ nhi có nguồn gốc? Phương thần sức sở, toàn tức hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, hắn vẫn gật đầu. Có thể làm cho ta kia cao ngạo đổ nhi tự mình mang ngươi tới gặp ta, đủ để chứng minh ngươi có chỗ hơn người, bất quá đó cũng không phải để cho ta giúp cho ngươi lý do. Dược Quy Thần Sư chậm rãi nói. Sở dĩ cùng Phương Thần nói chuyện, là bởi vì Hân Công Chúa. Dược Quy Thần Sư tiền bối, là Dược Thánh tiền bối, đề cử vãn bối đến tìm ngươi. Phương Thần lên tiếng nói. Dược Thánh nghe vậy, Dược Quy Thần Sư hơi kinh ngạc, toàn tức nói, ngươi biết Dược Thánh ta đã cứu Dược Thánh tiền bối một mạng. Phương Thần nói thẳng no y nghe được Phương Thần, Dược Quy Thần Sư tâm ý khẽ động, khí tức quanh người phun trào, hướng thẳng đến Phương Thần đè ép mà đi. Phương Thần phát giác được bàng bạc lực lượng đè ép chính mình, không bằng hắn không hề động. Dược Quy Thần Sư đang thử thăm dò chính mình. Phương Thần quanh thân, hoàn mỹ kiếm thể thôi động, hào quang màu vàng nóng tràn ngập. Sau một lát, Dược Quy Thần Sư thu hồi khí tức. Nhẹ gật đầu, nói, nếu là Dược Thánh tên kia để cử ngươi tìm đến ta, nói đi, cần ta giúp ngươi luyện chế đan dược gì. Nghe vậy, Phương Thần thở dài một hơi, toàn tức cười nói, vãn bối nghĩ mời Dược Quy tiền bối hỗ trợ luyện chế xích huyết khô long đan. Xích huyết khô long đan nghe nói mấy chữ này, tiểu liền Dược Quy Thần Sư, đều là hơi kinh ngạc. Ngươi nên biết, luyện chế xích huyết khô long đan, cờ ơn ở xích huyết khô long thảo. Dược Quy Thần Sư no y Phương Thần gật đầu, tâm ý khẽ động, lòng bàn tay xuất hiện xích huyết khô long thảo. Thấy thế, Dược Quy Thần Sư càng thêm chấn kinh. Liền hắn đều không thể đạt được bực này chân quý dược thảo, trước mắt tiểu gia hỏa này, thế mà thật đạt được. Xích huyết khô long thảo. Dược Quy Thần Sư nhìn xem Phương Thần trong tay dược thảo, kích động không thôi. Dược Quy tiền bối. Phương Thần lên tiếng nhắc nhở. Dược Quy Thần Sư cố nén trong lòng chấn động, trầm giọng nói, luyện chế xích huyết khô long đan, phi thường gian nan, cho dù là ta cũng không dám cam đoan, 100% thành công. Bất quá cái gì Phương Thần hỏi. Ngươi nếu là giúp ta hoàn thành ba chuyện, thuận tiện tại cho ta 1/5 xích huyết khô long thảo, ta liền giúp ngươi luyện chế. Dược Quy Thần Sư no y Phương Thần nhíu mày, sắc mặt không ngừng biến ảo. Tựa hồ nhìn ra Phương Thần tâm tư, Dược Quy Thần Sư tiếp tục nói, ngươi cái này một gốc xích huyết khô long thảo, có thể luyện chế 8 khỏa đan dược. Cho dù ta lấy đi 1/5, bằng vào thủ đoạn của ta, cũng có thể luyện chế ra xa ưu viên. Lúc bình thường, một viên xích huyết khô long đan liền đã có thể gây nên sóng to gió lớn. Xa ưu viên, đây tuyệt đối là phi thường khổng lồ tài phú. Phương Thần nguyên lai tưởng rằng, một gốc xích huyết khô long thảo, nhiều nhất có thể luyện chế 2-3 khỏa. Nghe được Dược Quy Thần Sư chi ngôn, trong lòng mừng thầm. Không biết Dược Quy Thần Sư để cho ta hoàn thành 3 chuyện là cái gì Phương Thần không có gấp đáp ứng. Như Dược Quy Thần Sư để cho mình đi chê tờ đâu chính mình cũng không thể tự sát nơi này a ba chuyện, nhất định phải tại chính mình trong giờ IHNGUDNZ. Mà lại, không thể quá không hợp thói thường, bằng không mà nói, chính mình tình nguyện không luyện chế xích huyết khô long đan. Đệ nhất, làm Hân Nhi bồi luyện, thời hạn làm 1 tháng. Thứ hai, giúp ta giết một người, yên tâm đi, người này là thiền cương cảnh đỉnh phong võ giả, ta không muốn tự hạ thân phận xuất thủ. Ngươi giúp ta giết là được. Thứ ba, tạm thời còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ kỹ lại nói. Dược Quy Thần Sư một hơi nói ra 2 cái yêu cầu. Cái thứ nhất Phương Thần không chút do dự đáp ứng, mới 1 tháng bồi luyện mà thôi. Đan vo đạo một đường, một cái búng tay chính là 100 năm, thậm chí ngàn năm. Chỉ là 1 tháng, không tính là gì. Yêu cầu thứ hai, Phương Thần chần chờ một lát, không có đáp ứng. Dược Quy tiền bối. Như ngài để cho ta chém giết người, là cái nào đó thế lực lớn thiên tài kiệt xuất, vậy ta chẳng phải là đem thế lực lớn đắc tội mới tới Lưu Ngân Phủ, Phương Thần không muốn đắc tội thế lực lớn. Bằng không lại muốn vô kỳ hạn chạy trốn. Muốn giết cứ giết, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy Dược Quy Thần Sư có chút không vui, trầm giọng nói. Như Phương Thần không đáp ứng, hắn liền không giúp đỡ luyện chế xích huyết khô long đan. Phương Thần có chút bất đắc dĩ, quả nhiên như là Dược Thánh tiền bối lời nói. Người này tính khí có chút quái dị. Tiểu tử, ngươi nếu không đáp ứng, cầm xích huyết khô long thảo đi thôi. Dược Quy Thần Sư hạ lệnh chủ khách. Ta đáp ứng. Phương Thần vội vàng nói. Có xích huyết khô long thảo về sau, chính mình gặp được tinh thần cảnh cường giả, cũng có sức đánh một trận. Đối với mình trợ giúp rất lớn. Mà lại, nói không chừng có thể dựa vào cái này, đột phá đến tinh thần cảnh. Đây là một lần cơ duyên, không thể bỏ qua. Đan vo đạo một đường, vốn là nghịch thiên mà đi, dẫm lên đẩy trời thi cốt đi đến đỉnh phong. QNZ không quan tâm giết nhiều một người. Tiểu tử, nếu không phải xem ở Hân Nhi cùng Dược Thánh tên kia phân thượng, đừng nói là 3 cao y yêu cầu, liền xem như 30 yêu cầu, ta cu nở dê sẽ không giúp ngươi luyện chế. Nói xong, Dược Quy thần sư trực tiếp rời đi, cáo chi phương thần, một tháng sau, tới đây lấy đan dược. Trở lại Thiên Lôi tán nhân biệt viện sau. Phương thần trong đầu suy tư tên của một người. Âu Nhược Thần. Lưu Ngân Đảo ngũ đại thiên kiêu một trong. Dược Quy thần sư để cho mình chém giết người, gọi là Âu Nhược Thần. Phương thần không hiểu rõ người này, không bằng hắn hỏi thăm Thiên Lôi tán nhân về sau, xem như hỉ hệ u do. Lưu Ngân Đảo siêu cấp thế lực Âu gia, đã từng rất cường thế. Tại đỉnh phong nhất thời kỳ, từng theo Dược Quy thần sư phát sinh một chút xung đột. Dược Quy thần sư bị buộc nhượng bộ. Về sau, Âu gia lão tổ thần bí biến mất, Âu gia thực lực rớt xuống ngàn trượng, đến đã 10 phần nghèo túng. Đứng hàng mấy đại siêu cấp thế lực chi mạng. Âu Nhược Thần, chính là năm đó vị kia cùng Dược Quy thần sư có mâu thuẫn Âu gia lão tổ về sau. Còn như trong đó đến cùng có gì tranh chấp, ngoại giới có rất nhiều loại truyền ngôn. Cái nào là thật, ai cũng không biết. Âu Nhược Thần, Âu gia thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, là Âu gia quật khởi hy vọng NG. Phương thần nhếch miệng nói, Dược Quy thần sư là muốn diệt đi Âu gia hy vọng NG A.